Vâng, xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 25 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 126: Gặp lại Hạ Mạch. Mắt nhìn thân hình Chu Tư Mộng càng lúc càng gần mình, tôi vội vã lùi ra phía sau. Một lá bùa ngũ lôi cũng ném ra về phía Chu Tư Mộng. Nhưng Chu Tư Mộng vẩy nhẹ một tay, một luồng khí âm sát phóng ra ngoài, đánh tan đạo điện lôi đó. Lòng tôi lộp bộp một tiếng, bùa ngũ lôi cũng không có tác dụng rồi sao? Mặc dù trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng chưa đến nỗi phút cuối. Tôi quyết không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào. Ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa, lòng thầm đọc nhẩm câu chú. Chú phá canh. Một ấn kết ngưng tụ trong lòng bàn tay của tôi, đồng thời thân hình của Chu Tư Mộng cũng đã đến trước mặt. Chú phá canh trực tiếp đập lên người của Chu Tư Mộng. Chu Tư Mộng há to miệng, một bàn tay nhuốm đầy khí âm sát đập về phía tôi. Âm sát và bùa phá canh đập vào nhau, tôi lập tức cảm thấy có một luồng khí khủng bố đập thẳng vào trên người mình. Luồng sức mạnh khủng bố đập trúng ngực tôi, cả người tôi bị đánh văng ra sau. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình ngã dầm xuống đất. Mà những âm khí khủng bố kia cũng đã bắt đầu chạy loạn trong cơ thể của tôi, dường như muốn không ngừng phá hoại hết từng cơ năng trên cơ thể tôi vậy. Có điều ngay vào lúc sợ hãi cùng cục, lại phát hiện ra trên cổ tay mình truyền tới một cảm giác ấm nóng. Sau đó, những khí âm sát đang phá hoại cơ thể tôi cũng dần vào trong cổ tay này. Lòng tôi ngơ ra, xem ra lại là dấu vết hình củ cải kia đã giúp tôi một lần nữa. Thứ ông nội để lại này tôi không biết là cái gì, nhưng đã cứu tôi vào lúc nguy hiểm nhất rất nhiều lần. Lần này tôi cũng không biết còn may mắn được như thế hay không. Tôi nhớ lần trước chính thứ này đã giúp tôi tránh được công kích toàn lực của Lương Triều Sinh. Tôi vội vàng trở mình muốn bò dậy, nhưng giây tiếp theo tôi liền cảm thấy ngực mình truyền đến một cơn đau kịch liệt. Là linh khí trong khí hải cũng đã bị đả kích, vừa rồi bị đánh tan đi không có ít, hiện tại căn bản không thể nào mà động đậy được nữa. Mắt thấy Chu Tư Mộng lại bay về phía chỗ mình, lòng tôi dâng lên một cảm xúc đau khổ. Ông nội nó, tại sao tôi cứ bị cảm giác những thứ tôi gặp phải đều rất khó khăn như vậy cơ chứ, mà bản thân của tôi còn giải quyết không có nổi. Lòng tôi cực kỳ nặng nề. Chu Tư Mộng thì đã giơ tay lên hướng phần cổ của tôi. Tôi đột nhiên nhớ ra dấu tay máu trên cổ. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hô lạnh lẽo bỗng vang lên trong không trung. Thiên địa vô hình, càn khôn lật ngược, âm dương bắt quái, chạm diệt dã linh, kim cương ba quái ấn, sắc chỉ. Sau khi tiếng nói đó kết thúc, một luồng ánh sáng màu vàng kim truyền tới từ sau lưng của Chu Tư Mộng. Mắt tôi trợn lớn, có người vào lúc này xuất hiện cứu lấy tôi. Tôi ngàn vạn lần cũng không có ngờ tới, nhưng khiến tôi càng thêm không ngờ tới, tiếng nói này đã vang vọng vô số lần trong đầu tôi. Tôi a lên một tiếng thét chói tai vang lên, mà tôi theo bản năng nhìn về phía Chu Tư Mộng đã bị ánh sáng màu vàng kim kia đả kích. Một thân người nhỏ nhắn mặc bộ quần áo hàng ngày màu trắng cũng đã xuất hiện trước mặt tôi. Khi tôi nhìn thấy rõ thân hình ấy, tôi gần như đã bị lạc mất hồn. Đứng ngơ ra đấy làm gì? Còn không mau chạy! Thân hình nhỏ nhắn trước mặt tôi lườm tôi một cái, sau đó một tay kéo lấy tay tôi, không khách khí mà gào lên. Tôi cảm nhận được có một luồng sức mạnh trực tiếp kéo tôi từ dưới đất đứng dậy, sau đó đem tôi chạy ra khỏi khu ký túc xá. Khi cả người đã xuất hiện bên ngoài ký túc, mắt tôi chưa từng rời khỏi thân hình nhỏ bé trước mặt. Sao cô lại đến? Tôi cố gắng kìm nén hưng phấn đang dâng lên trong người, sau đó cất tiếng hỏi Hạ Mạch. Không sai, vị cứu tinh của tôi xuất hiện như vậy chính là người mà tôi vẫn muốn nát óc, đều không nghĩ tới đó là Hạ Mạch. Làm sao? Tôi không được đến à? Hạ Mạch lườm tôi một cái nói. Tôi cười khì khì, xòa xòa cái mũi, không ngờ lại không biết trả lời như thế nào. Vốn dĩ, lúc trước nghĩ ngày nghĩ đêm rằng bao giờ mới gặp lại được Hạ Mạch, thì phải nói những gì đây? Nhưng hiện tại lại phát hiện những lời đã chuẩn bị từ sẵn, không ngờ lại không nhớ nổi một câu nào. Tôi nói, bản lĩnh của anh cũng không nhiều là bao, mà lá gan thì lại không bé tí nào, ủy thác nào cũng dám nhận. Anh có biết thứ trong kia lợi hại tới mức nào hay không? Nhìn thấy tôi không nói gì, Hạ Mạch lại lên tiếng, rõ ràng là đang trách móc tôi. Tôi lắc đầu, nói tôi vốn dĩ là người trong ký túc này, xảy ra chuyện rồi cũng không thể nào mà không quản, bằng không sẽ có nhiều người lại bị hại. Anh thật là tốt lòng tốt dạ, nhưng bản lĩnh của bản thân có bao nhiêu anh có biết không? Thứ này đều sắp biến thành quỷ vương rồi đấy. Hơn nữa, cả tòa ký túc này đều là địa bàn của ả ta, anh làm sao đấu lại được? Hạ Mạch nhìn tôi, tiếp tục trách mắng. Tôi cũng không biết nói gì. Sau đó tôi hỏi cô ấy, đừng có vừa gặp mà đã nói tôi mãi như thế có được hay không? Tôi nói xong, không ngờ vẻ mặt của Hạ Mạch lại có chút không tự nhiên. Sau đó vội vàng chuyển chủ đề, nói với tôi. Được rồi, mau quay về thôi. Chuyện này anh đừng có thò tay vào, anh không phải là đối thủ của nó đâu. Mặc dù Hạ Mạch bảo tôi rời đi, nhưng tôi đương nhiên làm sao có thể làm ngơ mà rời đi cho được. Tôi vội vàng gặng hỏi, vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Tiếp đó, Hạ Mạch nói, hôm nay cô ấy nhận được ủy thác, nên mới chạy đến đây. Buổi tối chuẩn bị đến thăm dò, nhưng không ngờ lại gặp phải tôi. Tôi gật đầu, sau đó thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra ý trời muốn chúng ta gặp nhau. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Hạ Mạch quay đầu nhìn tôi, hỏi tôi đang nói gì. Tôi vội vã lắc đầu, nói không có gì. Tiếp đó, hỏi Hạ Mạch đã nhìn ra thứ đó là chuyện gì hay chưa. Hạ Mạch nhíu mày, sau đó nói, tôi vừa đến, làm sao mà biết được nhiều chuyện như thế. Nghe vậy tôi vui mừng, sau đó nói với Hạ Mạch, tôi đã dò thám được không ít tin tức, đợi tôi từ từ kể cho cô ấy. Nói đến đây, tôi vội vàng hỏi Hạ Mạch đang ở chỗ nào. Nếu vẫn chưa tìm được chỗ ở thì tới phòng trọ của tôi mà ở. Cô ấy ngủ trên giường, tôi ngủ ở sofa cũng được. Không cần, tôi đã thuê phòng khách trước rồi. Anh cùng tôi về khách sạn nhé, có chuyện gì thì quay về rồi nói sau. Hạ Mạch lắc đầu, sau đó lên tiếng nói. Vốn dĩ khi nghe thấy về trước, lòng tôi còn hơi thất vọng, nhưng nghe đến vế sau, tôi lập tức tỉnh hết cả hồn. Sau đó tôi thu dọn một chút thứ những thứ trên đàn pháp, hỏi Hạ Mạch khoảng thời gian này cô ấy đã đi đâu. Hạ Mạch nói đi khắp nơi để rèn giũa thêm kinh nghiệm, thấy có ủy thác sẽ giúp một tay. Thấy Hạ Mạch không muốn nói kỹ, tôi cũng không có hỏi nhiều. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, tôi trực tiếp với Hạ Mạch rời khỏi ký túc xá, mà khách sạn Hạ Mạch thuê cũng gần ở trường thôi. Sau đó, tôi vẫn còn làm bộ sợ hãi, nhìn Hạ Mạch, nói rằng nếu cô ấy đến chậm một bước, có thể tôi đã chết dưới tay của lệ quỷ kia. Được rồi, đừng cho rằng tôi không nhìn ra âm mưu mờ ám của anh. Hạ Mạch không chút lưu tình, trực tiếp vạch trần tôi. Tôi cũng không vội vàng quay đầu đi, giả vờ như không nghe thấy. Đến khách sạn, tôi đang chuẩn bị nói chuyện với Hạ Mạch một lúc, cô ấy lại trực tiếp lên tiếng. Được rồi, đừng có gắng gượng khoe mẽ nữa. Hồi phục vết thương trên người trước đi, rồi hãy nói sau. Nghe vậy tôi cũng có thể bĩu môi. Lúc này, trước ngực truyền đến một cơn đau. Tôi không còn cơ hội, bèn trực tiếp ngồi khoanh chân xuống. Vừa ngồi lại, Hạ Mạch đã ném cho tôi 3 viên linh khí đan. Tôi không cự tuyệt, trực tiếp nuốt 3 viên linh khí đan xuống bụng, bắt đầu vận chuyển phương pháp hít thở. Linh khí chui vào trong người, không ngừng len lỏi qua những vết thương trên ngực. Mẹ nó, đêm nay đã bị Chu Tư Mộng đánh đứt cho 2 gân cốt, ngũ tạng cũng đã bị tổn thương. Rất nhanh, tôi đã đi vào trong trạng thái trị thương. Bên cạnh có Hạ Mạch, lòng tôi cũng an tâm. Chương thứ 127, chuẩn bị phá trận. Đợi khi tôi mở mắt ra, đã nhìn thấy Hạ Mạch cách mình không xa. Tôi vừa mở mắt, Hạ Mạch cũng mở mắt theo. Sao rồi? Nhìn tôi, Hạ Mạch hỏi. Tôi gật đầu đứng dậy. Tốt hơn nhiều rồi. Có sự trợ giúp của 3 viên linh khí đan mà Hạ Mạch đã đưa, thương thế trên người tôi cũng gần như đã được trị khỏi. Hạ Mạch cũng đứng dậy, nói cũng đã đến lúc đi ăn, chúng tôi bèn cùng nhau ra khỏi khách sạn. Sau khi ăn xong, tôi và Hạ Mạch lại quay về khách sạn. Sau đó Hạ Mạch cũng hỏi tôi, chuyện này anh đã biết được những gì? Tôi im lặng một lúc, tiếp đó đem những tình hình mà mình biết kể lại toàn bộ cho Hạ Mạch nghe. Nghe tôi nói xong, nhiều như vậy, sắc mặt của Hạ Mạch cũng trở nên nặng nề. Chỉ trong vòng 10 năm, có thể nuôi thành một quỷ vương. Kẻ đứng sau chỉ sợ là không đơn giản chút nào đâu. Hơn nữa, mặc dù lệ quỷ này vẫn chưa biến thành quỷ vương, nhưng lại khó đối phó hơn cả quỷ vương nữa. Tiếng nói trầm thấp của Hạ Mạch truyền đến, lòng tôi khẽ ngưng lại, sau đó hỏi cô ấy nói vậy là có ý gì. Hạ Mạch nhìn tôi, sau đó cất lời. Anh không phát hiện lệ quỷ kia. Anh không phát hiện lệ quỷ kia có thể hành động tự do trong cả tòa ký túc đó sao? Hơn nữa, chỉ cần ả ta không hiện thân, chúng ta sẽ không phát hiện được dấu vết của ả ta. Nghe vậy, tôi vội vàng gật đầu, hỏi Hạ Mạch vì sao lại như thế. Theo lý mà nói, có dù là quỷ vương cũng không thể nào xảy ra tình trạng như vậy. Giống như lúc trước tôi đã từng nói, cả tòa lầu đó đều là địa bàn của ả ta, bởi vì tòa lầu đã bị đại trận bao vây toàn vào trong. Mà Chu Tư Mộng đương nhiên cũng có thể tự do đi lại trong đại trận ấy. Thần không biết, quỷ không hay, ngay cả khí mùi cũng không có bị bại lộ. Nguyên nhân chính là do đại trận này đấy. Nghe thấy lời của Hạ Mạch, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện lúc trước. Đó là chỉ cần chúng tôi đi khỏi tòa ký túc đó, hình như đều không sao nữa. Chu Tư Mộng dường như đã bị trói buộc trong tòa ký túc. Tôi vừa nói xong, Hạ Mạch bèn gật đầu, lên tiếng nói với tôi. Không sai, mặc dù đại trận cũng giúp ả ta có khả năng giấu đi khí mùi, nhưng có ràng buộc. Ra khỏi ký túc có nghĩa là ra khỏi đại pháp, ả bị nhốt trong đại pháp này không thể ra ngoài được. Quả nhiên là như vậy. Tôi nói mà, nếu như thứ đó có thể ra khỏi quả tòa ký túc kia, vậy thì những tòa ký túc khác sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng may là Chu Tư Mộng bị nhốt trong đại trận. Tiếp đó tôi hỏi Hạ Mạch, cô ấy đối phó với Chu Tư Mộng có bao nhiêu phần chắc chắn? Hạ Mạch nhìn tôi nói, nếu như ở trong ký túc có sự trợ giúp của đại pháp, có lẽ cô ấy không phải là đối thủ của Chu Tư Mộng, bởi vì trong đại trận sẽ không ngừng cung cấp năng lượng cho ả ta. Mà nếu không còn đại trận nữa, Hạ Mạch chắc chắn 60 phần có thể chiến thắng được Chu Tư Mộng. Tôi nhíu mày, 60%? Đây là dưới tình cảnh không có đại trận, hơn nữa còn chỉ chiến thắng. Nhìn Hạ Mạch trước mắt, tôi thấp tiếng nói, Lẽ nào cô muốn phá đại trận? Khóe miệng của Hạ Mạch nhếch lên, sau đó gật đầu. Anh đoán không sai, chỉ có phá đi đại trận, chúng ta mới có cơ hội thắng được Chu Tư Mộng, bằng không, căn bản không có khả năng. Tôi ngay lập tức nghĩ đến một điểm, muốn phá đại trận, Chu Tư Mộng chẳng phải sẽ không chịu ràng buộc của đại trận nữa hay sao? Nếu lúc đó Chu Tư Mộng trốn ra ngoài được, không phải càng nan giải thế mấy chăng? Sau khi đem câu hỏi trong lòng nói với Hạ Mạch, sắc mặt của cô ấy cũng có bắt đầu có chút khó coi. Trầm mặc trong giây lát mới lên tiếng. Không sai, đây cũng là vấn đề khó khăn lúc này. Cho nên muốn phá đại trận, còn cần phải chuẩn bị một trận pháp bao vây. Bao vây thứ đó lại, không được cho ả ta chạy thoát. Rất rõ ràng, Hạ Mạch xem trọng vấn đề này hơn cả tôi. Nhưng nói đến phương diện bố trận, tôi vẫn là không có biết gì. Có lẽ những thứ này cũng có trong Tàng Sinh Kinh. Có điều bây giờ tôi vẫn chưa tiếp tục mà đọc tiếp được. Lúc này, Hạ Mạch bảo tôi đừng có lo những chuyện này, cô ấy sẽ có cách sắp xếp. Nói xong, Hạ Mạch nhìn tôi cất tiếng. Anh khiến cho tôi khá kinh ngạc đấy. Tôi nhớ chúng ta mới chỉ không gặp nhau có hơn 2 tháng đúng không? Không ngờ anh đã tu luyện đến cảnh giới trúc cơ cấp 2 rồi đấy. Nhìn biểu cảm có phần kinh ngạc của Hạ Mạch, lòng tôi dâng lên cảm giác mãn nguyện, đồng thời cũng thầm nói. Cô yên tâm, rồi sẽ có một ngày, tôi không để cô phải đứng trước tôi nữa đâu, mà là tôi đứng trước cô. Có điều lời này không nói ra, bởi vì tôi cảm thấy hành động hơn lời nói. Đợi đến lúc tôi thực sự làm được những điều đó, tôi sẽ đường đường chính chính nói cho cô ấy biết. Từ giờ về sau, tôi sẽ vĩnh viễn che chắn cho cô ấy ở phía trước. Được rồi, cả ngày hôm nay có lẽ tôi đều phải chuẩn bị một số thứ. Anh cũng không có giúp được gì đâu. Anh cứ về trước đi. Đợi đến tối, lúc nào hành động, tôi sẽ gọi điện cho anh, kêu anh giúp đỡ một tay. Tiếng nói của Hạ Mạch vang lên, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tôi lập tức buồn rầu, nhưng không còn cách nào khác. Chắc là tôi không giúp được gì thật, nên Hạ Mạch mới bảo tôi về nghỉ ngơi. Dứt khoát đứng dậy, nếu nói Hạ Mạch cần giúp gì, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, tôi cũng ra khỏi khách sạn, đi về phía nhà trọ của mình. Tôi vừa nhìn thấy đã chuẩn bị mở cửa, đã thấy Hoàng Tiểu Tiên đi ra từ trong phòng. Đi tới bên cạnh tôi, lông mày của Hoàng Tiểu Tiên nhíu chặt. Trên người của em có mùi đứa con gái khác. Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên vang lên. Bàn tay đang mở cửa của tôi bỗng nhiên khựng lại. Mẹ nó, chuyện này mà cũng biết. Có điều tôi lấy lại thấy khó hiểu. Vậy chắc cũng không có vấn đề gì chứ. Lẽ nào trên người của tôi xuất hiện có mùi người con gái khác sao? Tôi cũng không có nói gì nhiều, trả lời một câu đó là một người bạn, mà cũng không cần thiết phải giải thích với Hoàng Tiểu Tiên. Sau khi tiến vào trong phòng, tôi vẫn kịp nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu chặt của Hoàng Tiểu Tiên. Về đến nhà, tôi cũng không có làm gì mà ngồi khoanh chân trên giường, tiếp tục điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, sau đó vẽ thêm vài lá bùa. Vào thời khắc quan trọng, bùa trong tay tôi rất chi là hữu dụng. Cứ như thế đã đến chiều, sắc trời đã tối, nhưng tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào của Hạ Mạch. Ngược lại là Hiệu trưởng Lục gọi cho tôi. Nhất Lượng, hai bạn học kia xảy ra chuyện rồi, em mau đến xem. Tiếng nói của Hiệu trưởng Lục có chút hoảng loạn. Nghe vậy, lòng tôi chùng xuống. Mặc dù Hiệu trưởng Lục không nói cụ thể, nhưng tôi đoán hai bạn học mà Hiệu trưởng Lục đã nói chính là hai người bạn đã bị sát trùng, đã gọi tôi đến lấy. Tôi không nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại, kêu Hiệu trưởng Lục đợi tôi. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới trường, mà lúc trước Hiệu trưởng Lục cũng dặn tôi tới phòng giám sát camera của trường học để gặp ông ấy. Sau khi đến nơi, thấy tôi tới, Hiệu trưởng Lục trực tiếp bảo tôi xem một đoạn video. Có hai người trong đó như mất đi hồn vía, đang ngơ ngốc hướng tới một phương hướng nào đó mà đi. Không lâu sau, nhảy sang một phân cảnh khác, lại là trước tòa ký túc có Chu Tư Mộng. Hai người bạn đó đứng ngay ở cửa chính. Hai bạn học kia trực tiếp đi vào trong ký túc. Hiệu trưởng Lục nói với tôi, bây giờ không ai dám vào trong đó để kiểm tra. Cho nên là tôi không biết sống chết của hai bạn đó như thế nào. Lòng tôi hơi trùng xuống, sau đó cùng với Hiệu trưởng Lục ra khỏi nơi này. Tôi cũng nói với ông ấy, Chu Đào là em trai của Chu Tư Mộng, mà hai bạn kia rất có khả năng đã bị quỷ hồn của Chu Tư Mộng mê hoặc, dẫn dụ vào trong ký túc. Đại khái giải thích qua với Hiệu trưởng Lục một chút, bởi vì nói nhiều ông ấy cũng không có hiểu. Đúng rồi, nhà trường nhờ người tìm tới một người, người đó đã tới trường hai ngày nay. Hiệu trưởng Lục tiếp tục nói với tôi. Nghe vậy tôi lập tức hỏi ông ấy, nói chúng tôi đã gặp nhau rồi. Nhưng Hiệu trưởng Lục lại lắc đầu, nói rằng người ông ấy nói không phải là Hạ Mạch. Chuyện tôi gặp Hạ Mạch lại gặp nhau, Hạ Mạch đã gọi điện nói cho ông ấy biết. Chuyện này nhà trường rất xem trọng, cho nên những ai có thể liên hệ thì đều đã liên hệ, hy vọng có thể giải quyết được vấn đề này trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tôi gật đầu, nói như vậy cũng tốt, dù sao giải quyết sớm một chút, trường học mới yên ổn trở lại. Nói chẳng được mấy câu với Hiệu trưởng Lục, chung điện thoại của tôi đã reo lên, là Hạ Mạch gọi tới. Mà khi tôi ấn nghe, tiếng nói của Hạ Mạch cũng đã chuyển tới. Tôi sắp tới trường rồi, gặp nhau ở ký túc. Tôi nói với Hạ Mạch tôi đã đến trường. Không lâu sau, tôi và Hạ Mạch đã nhìn thấy nhau ở trong ký túc. Túi vải trên người của Hạ Mạch căng phồng ra. Giúp tôi chuẩn bị một chút, tôi muốn phá trận. Chương thứ 128, Bát Môn Khốn. Chúng tôi cùng nhau đi tới cửa chính của ký túc, sau đó nói tiếng nói của nhỏ nhẹ của hai mình. Sau đó tiếng nói nhỏ nhẹ của Hạ Mạch cũng vang lên. Nghe vậy tôi đến bên cạnh cô ấy, hỏi muốn tôi giúp gì. Hạ Mạch nói cô ấy muốn bố trí trận pháp bao vây này trước. Sau khi phá trận xong, Chu Tư Mộng trong tòa ký túc kia cũng không chạy thoát được. Nhưng giữa lúc đó nhất định sẽ có thứ gì đó làm loạn, cho nên tôi muốn đảm bảo thứ đó phải làm hỏng. Cho nên muốn tôi đảm bảo thứ đó không làm hỏng trận pháp của cô ấy bố trí. Mãi cho tới lúc cuối trận pháp đã được khởi động, lòng tôi hơi nghẹn lại. Hạ Mạch nói có thứ gì đó làm loạn, tôi lập tức nghĩ đến Chu Đào. Tôi vừa nói, Hạ Mạch đã gật đầu, sau đó nói dù sao Chu Đào cũng là em trai của Chu Tư Mộng, Vậy thì cậu ta sẽ không dễ dàng để cho chúng tôi đạt được mục đích. Quan trọng nhất là, mặc dù chỉ có mới qua một đêm, nhưng Chu Tư Mộng kia hoàn toàn có thể giúp cho Chu Đào nâng cao thực lực. Cho nên, khi Chu Đào lại xuất hiện, tuyệt đối không còn là tiểu quỷ mới chết được vài ngày như lần trước. Nghe vậy, lòng của tôi thêm nặng nề. Tiếp đó nói với Hạ Mạch, cho dù cậu ta có trở nên mạnh hơn, tôi cũng không để đến mức ngay cả cậu ta cũng không thể nào ngăn chặn được. Nói xong, tôi hỏi trận pháp mà Hạ Mạch bố trí là trận pháp gì. Im lặng một lúc, Hạ Mạch lên tiếng, trận pháp tên gọi là Bát Môn Khốn. Thực ra trận pháp này tôi cũng chưa có chắc chắn hoàn toàn, nhưng tôi nghĩ bao vây thứ kia lại có lẽ không thành vấn đề. Tôi hơi ngơ ra. Bát Môn Khốn, một trận pháp trước này chưa từng nghe tên qua, mà bát môn này tôi nghĩ nó biết một chút. Trong kỳ môn độn giáp chia làm khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn và kinh môn. Thường thì khai, hưu, sinh là ba cát môn, tử, kinh, thương là hung môn, đỗ môn và cảnh môn thì là trung bình. Những thứ này tạm thời tôi chưa có lĩnh ngộ, cho nên cũng không thể nào mà đi nghiên cứu nhiều. Mà lúc này tôi cũng chú ý đến Tăng Sinh Kinh gần như đã bao quát tất cả những kiến thức đạo kinh. Lòng tôi đối với Tăng Sinh Kinh càng lúc càng thêm tò mò. Được rồi, anh giúp tôi giữ cẩn thận một chút. Tôi bố trận trước đã, sau đó sẽ đi phá trận. Hạ Mạch lại lên tiếng. Sau khi nói xong, cô ấy trực tiếp lấy túi vải đeo bên mình xuống, tiếp đó bắt đầu lấy đồ trong người ra. Tôi thấy trong này có lập một trận pháp, cũng có vài tấm thẻ đã được điêu khắc xong. Trong tay của Hạ Mạch xuất hiện một cái cuốc nhỏ, trực tiếp đi thẳng tới vào trong màn đêm. Mà tôi còn nhìn thấy trong tay của Hạ Mạch cầm thêm cái la bàn, nhịp đi dưới bàn chân rất đặc biệt. Không lâu sau, thân hình của Hạ Mạch dừng lại, tiếp đó ngồi xổm xuống, dùng cái cuốc trong tay bắt đầu đào. Đào ra một cái hố nhỏ, Hạ Mạch chôn những thứ trong bàn tay xuống, cuối cùng nắm lấy một lá cờ nhỏ bên trên. Trên cờ viết một chữ khai. Tiếp theo, thân hình của Hạ Mạch không ngừng thay đổi vị trí. Không lâu sau, tôi nhìn thấy thân hình của Hạ Mạch thay đổi vị trí 4 lần. Mà tôi thì vừa quan sát thấy Hạ Mạch, vừa liếc nhìn nơi đi vào. Bởi vì Hạ Mạch nói rồi, lát nữa nhất định sẽ có thứ muốn đi ra làm loạn tiết tấu bố trận của cô ấy. Mà chính vào lúc Hạ Mạch đang đi tìm vị trí thứ 5, đồng tử của tôi bỗng nhiên co lại, bởi vì tôi nhìn thấy có một bóng đen trực tiếp xuất hiện ở hành lang ký túc. Bàn chân rũ xuống, nhưng mũi chân lại không hề chạm đất. Bóng đen xông về phía tôi. Khi bóng đen gần lại, tôi cũng nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Chu Đào. Đương nhiên quan trọng hơn là xung quanh người cậu ta có một luồng âm khí dày đặc như là đang quay tròn. Bộ dạng đó chắc chắn đã mạnh hơn tối qua không biết bao nhiêu lần. Mà khi nhìn thấy Chu Đào xuất hiện, tôi cũng hít sâu một hơi, trực tiếp đi tới chỗ cậu ta. Kiếm gỗ đào đã bị Chu Tư Mộng hủy mất trong trận chiến tối qua. Có điều đối phó với Chu Đào, tôi tin cho dù không có kiếm gỗ đào trong tay cũng không phải là quấn lấy cậu ta. Chỉ đợi cho Hạ Mạch bố trí xong trận pháp Bát Khôn Trấn. Chỉ đợi Hạ Mạch bố trí xong trận pháp Bát Môn Khốn, tự nhiên sẽ không có chuyện gì nữa. Chu Đào, lại gặp nhau rồi. Nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Chu Đào, tôi nhỏ nhẹ nói. Nói xong, trên mặt của Chu Đào lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Đúng thế. Đây có nghĩa là cậu càng lúc càng gần hơn với cái chết rồi đấy. Khi tiếng nói yếu ớt của Chu Đào truyền tới, lòng tôi cũng không lạnh đi, hừ một tiếng. Muốn giết tôi? Dựa vào cậu sao? Chỉ sợ chưa đủ trình đâu. Vừa dứt lời, thân người tôi đã xông lên phía trước. Linh khí trong người điên cuồng vận chuyển vào mà toát ra ngoài. Trong lòng bàn tay đang ngưng tụ lại một bàn tay gió. Mà Chu Đào cũng phát ra một tràng tiếng cười lạnh lẽo thê lương. Khí đen trên người phát ra một luồng khí lạnh giá, trực tiếp nghênh đón tôi. Tôi mau chóng đập người về phía Chu Đào. Tay cậu ta đã bị khí âm sát bao quanh, trực tiếp giơ lên chống đỡ. Hai bàn tay đập vào nhau, một luồng sức mạnh phản lại trực tiếp truyền thẳng vào trong cánh tay của tôi. Lòng tôi cũng vô cùng kinh hãi. Thực lực của Chu Đào còn khủng bố hơn cả tưởng tượng của tôi nữa. Lúc này, có lẽ cậu ta đã đạt tới cảnh giới trúc cơ. Tôi loạng choạng rùi ra sau, linh khí trong người ép khí âm sắt trong tay ra ngoài, đồng thời cũng đưa mắt nhìn Chu Đào phía đối diện. Sao thế? Ngạc nhiên à? Đây mới chỉ bắt đầu thôi. Nói xong, quỷ hồn của Chu Đào lại xông tới chỗ tôi. Tim tôi nhói một cái. Hai lá bùa liệt hỏa xuất hiện, đả kích về phía Chu Đào. Chỉ sợ cậu đắc ý quá sớm thôi. Lúc trước tôi chỉ đang thử xem cậu thế nào. Khi hai lá bùa liệt hỏa bay ra, trong tay tôi lại xuất hiện một lá bùa khác. Thiên vô cực, càn khôn mượn pháp, bùa ngũ lôi, sắc trí. Bùa ngũ lôi trong tay bắn lên trên không trung, mà khi thân hình của Chu Đào đang bị bùa liệt hỏa bắn trước, ngay lập tức bùa ngũ lôi cũng biến thành một lôi điện trực tiếp đánh xuống người của Chu Đào. Lôi điện lóe lên trong không trung, ngay lập tức khí âm sát trên người của Chu Đào bỗng nhiên tăng lên nhanh một cách chóng mặt. Mắt tôi nheo lại, bởi vì lúc này đây tôi nhìn rất rõ, ở trong tòa ký túc phía sau không ngờ đang có từng luồng khí âm sát vô cùng dày đặc trực tiếp chui vào trong cơ thể của Chu Đào. Khí âm sát đột nhiên tăng lên đột ngột, cũng lập tức đánh vào trong bùa ngũ lôi. Bùa ngũ lôi rơi xuống, bùa ngũ lôi rơi xuống. Tôi nhìn thấy khí âm sát trên người của Chu Tư Đào tàn đi không ít, nhưng quỷ hồn của cậu ta lại không hề chịu phải uy lực của bùa ngũ lôi. Mặt của cậu ta đắc ý nhìn tôi, ánh mắt lập đầy vẻ coi thường. Sao đây? Thủ đoạn của cậu hình như vô dụng hơn so những gì tôi tưởng tượng đấy. Trong tiếng nói của Chu Đào có vẻ không được vui, mà lòng tôi thì cũng ngưng lại. Cậu ta không chỉ được mỗi Chu Tư Mộng cưỡng ép dâng cao thực lực, thậm chí còn luôn can hệ vào những đại trận trong ký túc. Chính vào lúc này tôi nhìn thấy Chu Đào lại xông đến, mà lòng tôi thì cũng lạnh đi. Chu Đào, nếu cậu đã không quan tâm đến mọi thứ mà một lòng muốn giết chết tôi, vậy tôi cũng không giữ lại tình chung ô cửa sổ nữa. Sau khi hô lên một tiếng, trong tay tôi xuất hiện ba lá bùa phá sát. Thiên địa chính khí, phá tận âm tà, bùa phá sát, sắc chỉ. Ba lá bùa phá sát bay ra, bùa phá sát hóa thành một luồng ánh sáng trực tiếp công kích lên người của Chu Đào. Thân hình của Chu Đào khựng lại, khí âm sát trên người cũng bắt đầu bao chóng tan ra. Tôi nhắm trúng cơ hội, tay lại xuất thêm một lá bùa ngũ lôi trực tiếp phóng ra, đồng thời cả người tôi lao nhanh về phía trước chặn cửa của Chu Đào. Ấn kết trong tay bắt đầu biến động, ấn kết ngưng tụ trong lòng bàn tay, tiếp đó bay ra. Sắc mặt của Chu Đào trở nên u ám, khí âm sát sau khi túc cũng mau chóng hướng tới thân thể của Chu Đào chui vào bên trong. Lập tức khí âm sát bị bùa phá sát đánh tan lại được bù vào rất nhanh. Nhìn thấy vậy, biểu cảm trên mặt tôi bỗng cứng đờ, như này cũng không có tác dụng với cậu ta. Mà tôi rõ ràng cảm nhận được khí âm sát truyền ra từ trong kia cũng trở nên vội vã hơn, hình như muốn Chu Đào mong chóng mà đánh bại tôi. Bùa ngũ lôi rơi xuống, phá ấn cành trong tay tôi cũng đã trực tiếp phóng lên người của Chu Đào. Bỗng vang lên một âm thanh trầm đục, thân hình của Chu Đào mau chóng bay lùi ra xa, nhưng tôi không hề thấy cậu ta chịu bất kỳ một thương tích gì. Tôi nói rồi, cậu nhất định phải chết. Chu Đào tiếp tục cất tiếng, mà khóe miệng của tôi cũng nhếch lên. Cậu không còn cơ hội rồi. Chú thích: bát môn khốn, hay còn hiểu là bảy trận pháp bao vây lại tám cửa. Kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp là một môn cổ học tinh hoa của người Trung Hoa, được phát minh vào khoảng 5.000 năm trước đây. Từ thời hoàng đế lập quốc đã sử dụng trong trận chiến với Siviu. Sau này được các thánh hiền khác như Thái Công, Lã Vọng, Trương Lương, Gia Cát Lượng, Khổng Minh, Lưu Bá Ôn phát triển và hoàn chỉnh thêm. Thời xưa chủ yếu được dùng trong đấu tranh chính trị và quân sự. Hiện nay kỳ môn độn giáp đã được áp dụng rất rộng rãi trong lĩnh vực trong đời sống. Kỳ môn độn giáp là một môn khoa học về phương vị dựa trên cơ sở nguyên lý cảm ứng điện từ. Ta đều biết trái đất là một từ trường lớn, chịu ảnh hưởng của hệ mặt trời, tức chịu ảnh hưởng của mặt trời và các hệ sao khác. Con người là một mang điện, tức là nhân điện. Khi một vật mang điện mà di động trong một phần từ trường nào đó mà bị từ trường này ảnh hưởng, cảm ứng và tác động, mà từ trường của trái đất lại chịu sự ảnh hưởng của hệ mặt trời mặt trời, mặt trăng và các hệ sao khác luôn luôn di chuyển xung quanh. Do đó sự cảm ứng và tác động điện từ của con người cũng luôn luôn thay đổi theo từng ngày, từng giờ và từng phút, làm cho con người ta lúc khỏe lúc yếu, lúc tốt lúc xấu. Kỳ môn độn giáp là môn khoa học cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào có sự ảnh hưởng đến điện từ trường đó sẽ có lợi cho ta và phương vị nào bất lợi cho ta. Rồi ta có thể dựa vào đó có thể cải thiện vận mệnh của ta cho từng thời điểm. Tiện đây thì không biết mọi người có xem Tam Quốc diễn nghĩa hay chưa? Trận Xích Bích, Gia Cát Lượng cũng đã áp dụng kỳ môn độn pháp trong trận chiến đó. Chương thứ 129, Quỷ Vương gọi. Tiếng nói nhàn nhạt của tôi vang lên, tiếng nói cực kỳ bình thản, không hề có chút áp lực. Bởi vì tôi nhìn thấy sau lưng của Chu Đào, một bóng người nhỏ nhắn đang từ từ tiến đến, chính là Hạ Mạch. Mà tôi cũng biết, bát môn khốn của cô ấy đã bố trí xong hoàn toàn. Là tôi đánh cậu chạy vào, hay là cậu tự cút vào trong? Hạ Mạch dừng lại sau lưng của Chu Đào, nhàn nhạt mà lên tiếng. Mà Chu Đào cũng lập tức xoay người, nhìn thẳng vào trong Hạ Mạch sau lưng. Mặt mũi của Chu Đào đột nhiên vặn vẹo, không do dự mà bổ nhào tới phía Hạ Mạch. Khí âm sát cuồn cuộn lưu truyền chuyển qua cậu ta. Hiện tại đại trận vẫn chưa có khởi động, Chu Đào vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng tôi có thể chắc chắn mà nói cho cậu ta biết rằng thủ đoạn hiện giờ của cậu ta đối với Hạ Mạch mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Quả nhiên, chính vào lúc thân hình của Chu Đào tiến lại gần, tôi nhìn thấy trong tay của Hạ Mạch xuất hiện một chiếc gương bát quái, đầu ngón tay không ngừng múa máy dao động trên mặt gương. Giây lát sau, gương bát quái trực tiếp chiếu vào trong người Chu Đào. Một luồng kim quang phóng ra từ trong gương bát quái chiếu rọi lên người của Chu Đào. Những tiếng xì xì không ngừng vang lên, khí âm sát bắt đầu bị thiêu rụi mà tan đi, toát ra những luồng khói đen. Mà trong tiếng nói thảm thiết của Chu Đào cũng truyền ra, quỷ hồn cũng trở nên u ám. Đồng thời vào lúc này, thân hình của Chu Đào phóng ra, trực tiếp bay vọt vào trong ký túc xá. Hạ Mạch không ra tay ngăn chặn, mặc kệ cho Chu Đào chạy vào trong ký túc. Tôi vội vàng đi tới bên cạnh mạng Hạ Mạch, hỏi cô ấy đã làm xong rồi sao. Hạ Mạch gật đầu nói với tôi, sau đó sắc mặt của cô ấy bỗng trở nên nặng nề. Trong tay bắt đầu hiện lên một số ấn kết. Tôi nhìn ấn kết phức tạp đó không ngừng biến hóa, nhìn kỹ một lúc, bên trong tổng cộng đã biến đổi 8 lần. Mà trong miệng của Hạ Mạch cũng truyền ra những tiếng hô vô cùng lạnh lùng. Khai môn cư Bắc Càn, hưu môn cư Bắc Khảm, sinh môn cư Đông Cấn, âm dương tính khí trung ương, bát môn khốn, khốn tiện địa vận vật, cấp bách như pháp lệnh, sắc chỉ. Khi câu nói trong miệng của Hạ Mạch vừa dứt, tôi cũng nhìn thấy trong lòng bàn tay của cô ấy, không ngờ lại hội tụ rất nhiều chân nguyên, cuối cùng hóa thành một luồng khí, trực tiếp mà tản ra tứ phía. Khi chân nguyên tản ra, khắp tứ phía xung quanh bắt đầu dâng lên một làn sương dày đặc, sương trắng dâng lên, tôi không còn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Chỉ duy có tòa ký túc xá trước mặt, sương trắng dường như đã bao phủ khắp tòa ký túc này. Sau khi sương trắng xuất hiện, sắc mặt của Hạ Mạch cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiếp đó, lạnh giọng mà hô lên. Đi, vào gặp gỡ thứ đó. Nói xong, cô ấy nhấc chân bước về phía trước tòa ký túc, mà tôi thì đi sát phía sau lưng cô ấy. Vừa đến cửa chính, Hạ Mạch móc ra một thanh kiếm kim từ trong túi vải mà đưa cho người tôi. Thứ này anh cầm lấy, tốt hơn kiếm gỗ đào đấy, lát nữa còn phòng thân. Nhìn thấy vậy, lòng tôi dâng lên cảm kích, sau đó nhận lấy kiếm kim tiền, nắm chặt ở trong tay. Kiếm kim tiền này cũng được coi là một pháp bảo ở trong đạo môn. Mà kiếm gỗ đào chẳng qua cũng chỉ là một vật trấn quỷ phổ thông nhất mà thôi. Kiếm kim tiền lợi dụng tiền đồng, dựa vào những sợi chỉ đỏ mà sâu chặt vào nhau tạo thành. Hơn nữa còn cần làm những canh giờ đặc biệt, tiền đồng cũng nhất định phải là một vật dụng cực kỳ thời kỳ. Tiền đồng cũng nhất định phải cùng một thời kỳ, không được cách nhau quá xa, bằng không sẽ mất đi uy lực vốn có của pháp bảo. Tiền đồng vốn dĩ có tác dụng rất lớn, hình tròn, lỗ ở vuông, đại diện cho thiên tròn địa vuông, mà không ngừng lưu truyền qua tay con người, lại tích tụ thêm nhân khí, ba thứ thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ, uy lực cực lớn. Đương nhiên, trong đó nhất định cũng cần phải có vài thủ đoạn. Hơn nữa tiền đồng thậm chí cũng phải khác biệt. Những thứ này về sau có cơ hội lại tiếp tục nói. Tôi nắm chặt kiếm kim tiền mà Hạ Mạch đã đưa cho mình, trong lòng lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao đây cũng là thứ Hạ Mạch đã đưa cho tôi, cho nên cứ có cảm giác kỳ diệu. Tiến vào trong hành lang, lập tức một tiếng hu hu truyền ra. Lòng tôi cả kinh, trong âm thanh này có thêm cả quỷ mê của quỷ nữa. Tôi vội vàng vận chuyển linh khí, bịt chặt hai lỗ tai mình lại, ít nhất cũng không bị âm thanh này làm cho mê hoặc. Nghiệp chướng, làm xăng làm bậy, hôm nay ta xem để cho ngươi đền tội trong tay ta. Lúc này khí thế trên người của Hà Mạch lập tức táo bạo, phát ra mãnh liệt, một luồng khí thế khủng bố truyền ra. Tiếp đó trong tay của Hà Mạch xuất hiện một lá bùa. Khi lá bùa xuất hiện, cả người của Hà Mạch rung lên, biến mất khỏi chỗ cũ, lao thẳng về phía trước. Những lá bùa trong tay không ngừng rơi xuống khắp nơi trong hành lang ký túc. Thiên địa huyền tông, vạn pháp bản căn, khí chấn đại địa, phá trận cơ của ngươi, nổ! Tiếng nói lạnh lẽo của Hà Mạch vang lên trong không trung. Sau đó, tôi thấy những lá bùa mà Hà Mạch đã ném ra hóa thành những luồng ánh sáng màu đỏ rực. Giây tiếp theo, đặt dưới mặt đất. Mặt đất bắt đầu rung động. Lòng của tôi kinh hãi vô cùng. Động đất hay chăng? Tôi nhìn Hạ Mạch, cô ấy nói đây là một trong những lá bùa có thể phá hủy trận địa bên trong đại trận. Một âm thanh vang lên, tôi cảm nhận được mặt đất đang không ngừng rung động. Nhưng giây lát sau, lông mao khắp người của tôi bỗng nhiên dựng đứng hết cả lên. Bởi vì tôi cảm thấy trong cả tòa ký túc kia, không ngờ lại đang dâng lên một luồng âm khí sát, khiến cho cả người tôi lạnh toát run rẩy. Đại trận đã bị Hạ Mạch phá rồi ư? Nhưng sắc mặt của Hạ Mạch lại u ám. Tôi vội vàng hỏi cô ấy đã có chuyện gì. Hà Mạch trầm giọng nhìn tôi nói, đại trận này lợi hại hơn nhiều so với trí tưởng tượng của tôi. Không thể phá đại trận hoàn toàn, chỉ tạm thời phá hủy được một vài nơi trong đó. Hơn nữa, tôi cảm nhận được đại trận đang dùng một tốc độ cực kỳ chậm để mà hồi phục lại. Nếu như đại trận khôi phục, chỉ sợ thứ kia lại có hỗ trợ. Tiếng nói của Hà Mạch truyền đến mà lòng tôi lại giật thót một cái. Cái gì? Đại trận vẫn chưa có được phá hủy hay sao? Chính vào lúc tôi vừa nói xong, lập tức cả tòa nhà đại kiến trúc này phát ra những tiếng hóc khiến cho người ta hoảng sợ. Đây là tiếng quỷ gọi. Giây tiếp theo, sắc mặt của Hạ Mạch càng thêm đáng sợ. Quỷ vương gọi? Không hay rồi, thứ đó đang kêu gọi cô hồn giác quỷ xung quanh đến hỗ trợ đấy. Lòng tôi vô cùng kinh ngạc, vội vã hỏi, Chủ Tư Mộng không phải vẫn chưa biến thành quỷ vương rồi sao? Hạ Mạch trả lời, cho dù vẫn chưa trở thành quỷ vương, nhưng khoảng cách với quỷ vương sợ rằng chỉ còn nửa bậc nữa thôi. Thực lực chỉ còn cách có nửa chút, hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến việc cô ta dẫn dụ cô hồn giã quỷ đến hỗ trợ. Không còn thời gian nữa rồi, nhất định phải nhanh lên, xem có thể trong thời gian ngắn nhất phụ thuộc được nó hay không. Vừa mới dứt lời, Hạ Mạch đã xông lên. Thiên địa ngũ hành, nghe lệnh của ta, phù quá chi sử, âm tà tận trừ, cấp bách như pháp lệnh, sắc chỉ. Sau khi tiếng nói của Hạ Mạch vang lên, tôi nhìn thấy trong tay của cô ấy xuất hiện 5 lá bùa. Một tiếng vang trực tiếp truyền ra từ các phía, một luồng sức mạnh khủng bố từ từ lan truyền ra khắp tòa ký túc. Khí âm sát xung quanh cũng đã bị luồng sức mạnh này ép lại. Lập tức, mắt tôi ngừng lại, bởi vì trước mặt của tôi và Hạ Mạch, thân hình đỏ như máu của Chu Tư Mộng từ từ hiện ra. Lần này, trong đôi mắt đen sì của Chu Tư Mộng toát ra một luồng khí đen. Một tiếng gầm gừ khiến cho người ta nổi da gà truyền ra từ nơi sâu trong cổ họng của Chu Tư Mộng. Những khí âm sát khổ xung quanh trực tiếp bao vây lấy tôi và Hạ Mạch. Nhưng cũng may, thân hình của Chu Tư Mộng không biến mất trước mặt chúng tôi. Đại trận đã bị phá, Chu Tư Mộng không thể tiếp tục ẩn thân. Khoảng thời gian này chính là cơ hội duy nhất của chúng tôi. Hạ Mạch không có do dự mà phóng lên phía trước, dương gương bất quái trong tay ra, không ngừng chiếu rọi khắp bốn phía. Lập tức, thân hình của Hạ Mạch đã tiến gần tới trước mặt của Chu Tư Mộng. Mà tôi đứng ở chỗ này, lại phát hiện bản thân gần như không giúp được gì nữa. Bỗng một luồng âm khí lạnh lẽo bay tới, tôi mạnh mẽ xoa đầu, nhìn thấy trong một góc tối, Chu Đào đang nhìn tôi chằm chằm. Cả người tôi xông tới chỗ cậu ta. Hiện tại căn bản không còn nhiều thời gian để mà suy xét. Chương thứ 130, nửa gương mặt. Nhìn Chu Đào trước mặt, cậu ta vừa mới bị Hạ Mạch đánh trọng thương, bây giờ hình như đã hồi phục. Còn đối với trận chấm bên kia, tôi gần như không thể thò tay vào được. Mà chu đào này cũng không phải là không có tác dụng, ít nhất thì tôi cảm nhận được chu đào trong lòng của Chu Tư Mộng có một vị trí rất quan trọng. Thấy tôi xông tới, khóe miệng của chu đào nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Tiếp đó, khí âm sát trong lòng của bàn tay cậu ta dao động, trực tiếp phóng về phía tôi. Đồng tử của tôi co lại, cảm thấy chu đào mặc dù đã mau chóng hồi phục thương thế, nhưng thực lực đã không còn khủng bố như lúc trước. Mà thực sự khủng bố lúc trước của chu đào rõ ràng là do Chu Tư Mộng khống chế đại trận, cưỡng ép lên người của cậu ta. Nhưng hiện tại chưa nói đến việc cậu ta đã bị đại trận bị phá, mà Chu Tư Mộng chỉ sợ cũng không có tâm tình nào mà để ý tới chu đào nữa. Tôi hừ lạnh một tiếng, công kích trong tay cũng đã lập tức dồn vào nhau cùng với chu đào. Hai luồng sức mạnh không giống nhau và va chạm vào nhau trên không trung. Thân hình của tôi và chu đào đều không ngừng lùi ra sau. Tôi vội vàng luận khí trong người, khí hải của tôi, sau đó đẩy luồng sức mạnh phản kích trên người của mình ra. Sắc mặt của chu đào đối diện với tôi cũng có chút khó coi, rõ ràng đã không còn mạnh như lúc trước. Cậu ta cũng không còn vẻn ung dung tự tại như lúc đầu. Bây giờ xem ai có thể giúp cậu được nữa. Nhìn chu đào, tôi lạnh lùng nói. Đồng thời ánh mắt của tôi liếc thấy thân hình của cậu ta ở một góc, nói chính xác hơn, có lẽ là một cái xác chết. Mà có lẽ hai người này chính là hai người bạn sinh viên sau khi đã bị chu đào mê hoặc, tự mình đi vào trong tòa ký túc xá, tiếp đó đã bị Chu Tư Mộng hút sạch tinh huyết. Vốn dĩ cho rằng phế trừ sát trùng trên người của họ là có thể giúp họ vượt qua được kiếp nạn, nhưng bây giờ xem ra bọn họ vẫn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Chu Tư Mộng. Mà chu đào cũng chính là đồng phạm. Nếu như không phải do cậu ta mê hoặc hai người bọn họ làm sao có thể tự mình vào trong này? Cho dù không còn sức mạnh như lúc trước, tôi cũng không sợ cậu đâu. Chỉ cần đợi chị tôi giết ả con gái xấu xa kia, các người toàn bộ đã trở thành thức ăn cho chị tôi. Chu đào nghiến răng, lộ ra một bộ răng trắng xóa. Cậu ta hình như quả quyết cho rằng Chu Tư Mộng có thể đánh bại được Hạ Mạch. Nhưng tôi nghĩ ngược lại, cho rằng Chu Tư Mộng không nhất định là đối thủ của Hạ Mạch, cũng có thể đây là lòng tín nhiệm. Tốt thôi, tôi thấy tốt nhất cậu nên để ý đến bản thân mình trước đi đã. Vốn dĩ tôi không định một sống một chết với cậu, nhưng ngày hôm nay cậu hại chết hai người mạng vô tội, vậy thì tôi cũng không có cách lý do nào để giữ cậu ở lại nữa. Nói xong, tôi không phí lời mà nói với chu đào, lập tức xông lên. Kiếm kim tiền trong tay không ngờ lại phát ra ánh sáng màu bạc yếu ớt. Quả nhiên, kiếm kim tiền này lợi hại hơn kiếm gỗ đào rất nhiều. Lòng tin của tôi cũng đã dâng lên. Kiếm kim tiền không do dự, lập tức đâm tới chỗ của chu đào. Sắc mặt của chu đào vô cùng nặng nề, dường như cũng đã cảm nhận được sự lợi hại của kiếm kim tiền. Ngay tức khắc, thân hình mạnh mẽ lùi ra sau. Nhưng tôi sao có thể để cho cậu ta chạy thoát? Trong tay vội vàng lấy ra một lá bùa ngũ lôi, đập xuống người của chu đào đối diện. Lập tức, tôi nhìn thấy thân hình của cậu ta né sang một bên, không bị bùa ngũ lôi đánh trúng. Mà tôi cũng đạt được mục đích, chính là vì muốn bản thân của cậu ta. Giây tiếp theo, ấn kết trong tay đã biến hóa, một cổ ấn từ từ xuất hiện. Chú phá canh, tập! Miệng hô nhẹ một tiếng, ấn phá canh trong tay trực tiếp đả kích về phía chu đào. Sắc mặt của chu đào lạnh tanh, khí âm sát không ngừng ngưng tụ trong tay, hình dáng giống như là một lá chắn. Nói thế nào thì chu đào cũng là một quỷ mới chết được vài ngày. Cho dù khí âm sát trên người cậu ta có nhiều hơn quỷ bình thường một chút, nhưng dưới tình trạng không có trợ giúp của quỷ nữ kia, lực uy hiếp cũng giảm đi nhiều. Thứ gọi là quỷ kỹ cũng chính là đạo kỹ trong tay của chúng ta. Chỉ có điều cần phải sự kích phát của linh khí, mà quỷ kỹ lại cần kích phát của âm khí sát. Đây chính là một điểm khác biệt duy nhất giữa hai bên. Lúc này, ấn phá canh cũng đã đập tới lá chắn bằng khí âm sát. Lập tức, cả lá chắn bằng âm khí sát kia đã bị chú phá canh mạnh mẽ mà đánh tan. Khí âm sát khủng bố đó không ngừng tán ra, thân hình của tôi trực tiếp áp sát, kiếm kim tiền trong tay hướng tới chu đào mà chém xuống. Sắc mặt của chu đào đại biến, mà công kích trong tay tôi lại không hề giảm nhẹ. Tôi biết cho dù bây giờ tôi có toàn lực thì cũng nhiều nhất cũng chủ đủ khiến cho chu đào bị yếu đi mà thôi, trực tiếp mà đánh cho cậu ta hồn siêu phách lạc, cho nên tôi cũng không cần phải lưu tay. Lần này chu đào không còn may mắn tránh khỏi công kích của tôi như lần trước. kiếm kim tiền trong tay tôi không có do dự, trực tiếp chém tới phía người của Chu Đào. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, mà thân hình của Chu Đào có thể dùng mắt thường mà nhìn ra đã nhạt đi rất nhiều. Chu Đào mượn cơ hội này, thân hình mau chóng lùi ra sau, sắc mặt tôi ngưng lại, đang chuẩn bị đuổi theo. Nhưng giây tiếp theo, tôi đột nhiên cảm thấy sau lưng trồi tới một cơn gió lạnh. Cơn gió này khiến cho sống lưng của tôi lạnh toát. Tôi quay đầu lại nhìn, lập tức thấy trên gương mặt trắng bệch đặt cằm lên bả vai của tôi, mà gương mặt này không ngờ lại có nửa bên đã bị dập nát bét. Cả người tôi bị một việc đột ngột xảy đến dọa cho ngã ngồi xuống đất. Mặc dù bây giờ tôi cũng được coi là một người tu đạo, nhưng con mẹ nó, đột nhiên mà xảy ra chuyện như thế này, không bị dọa mới lạ đấy. Khi cả người tôi ngồi bệt xuống đất, mắt tôi trợn lớn, bởi vì những gì tôi nhìn thấy trước mặt thực sự đã dọa cho tôi không hề nhẹ. Đưa mắt nhìn, trong hành lang không biết từ lúc nào đã có rất nhiều cô hồn dã quỷ đến như thế này. Quần áo trên người những cô hồn dã quỷ không ai là không rách nát, nhưng lại có vô số khí âm sát quay tròn vào xung quanh. Mà oán quỷ nửa bên mặt nát bươm lúc nãy cũng là một trong số đó. Lúc này tôi cảm thấy người mình lạnh toát, lòng tôi trùng xuống. Vừa rồi không ngờ tôi lại quên mất đi điều cấm kỵ. Bỗng nhiên quay đầu lại, khiến cho ngọn lửa dương bên phải của tôi đã bị tắt đi. Điều này khiến cho tôi hiện giờ đang bị âm khí chui vào người, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nghĩ đến một chuyện, tôi vội vàng móc chu sa ra điểm lên mi tâm của tôi. Bởi vì bây giờ ba ngọn lửa dương của tôi đã bị thiếu mất một ngọn, rất dễ bị thứ này nhập vào người. Mà linh hồn của con người lại còn nằm trong nê hoàn cung, cũng chính là trên mi tâm. Chỉ cần dùng chu sa phong nơi đó lại, vậy thì có thể dù lửa dương công cho người tôi có yếu đi, nhưng cũng không đến mức bị thứ đó nhập vào. Chu sa phong lại nê hoàn cung, lòng tôi cũng yên tâm được một phần. Chỉ cần không bị thứ đó nhập vào, vậy thì tôi vẫn có cơ hội chiến đấu. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng đứng dậy, nắm chặt tiếm kim tiền trong tay. Lòng lại trở nên vô cùng nặng nề, bởi vì tôi phát hiện những oán quỷ trước mặt đều đang nhìn tôi chằm chằm, cứ giống như đang nhìn một con mồi vậy, khiến cho tôi nổi hết cả da gà. Các người giết được nó, đến lúc ấy bản tôn sẽ có thưởng. Chính vào lúc này, một tiếng nói khàn khàn bỗng vang lên. Tim tôi nhảy lên một cái, bởi vì tiếng nói đó là của Chu Tư Mộng. Chu Tư Mộng đang mệnh lệnh cho cô hồn giác quỷ, mà khoảng cách của Chu Tư Mộng với quỷ vương chỉ còn có nửa bước. Hiện tại ánh mắt của tôi nhìn thấy những cô hồn giác quỷ đã càng thêm ầm ù. Tôi thầm nuốt một ngụm nước miếng, thân hình hơi lùi ra sau. Tiếp đó khi tôi vừa mới lùi được một bước, sau lưng truyền đến một tiếng nói lạnh lùng. Lý Nhất Lượng, bây giờ tôi muốn xem cậu có chết hay không. Vừa rồi không phải cậu rất kiêu ngạo hay sao? Tiếp theo đây, để cho chúng nó xé xác cậu ra nhé. Dù sao bọn nó cũng rất cam tâm tình nguyện. Tôi không quay đầu, bởi vì tôi biết sau lưng là tiếng nói của Chu Đào, mà tôi đang đối diện, dù không có 100 thì cũng phải đến 80 con cô hồn dã quỷ. Rất rõ ràng, những thứ trước mặt này rất có uy lực. Hiện tại tôi không còn tâm tư nào mà quan tâm đến Chu Đào sau lưng nữa. Giây tiếp theo, đồng tử của tôi co lại, bởi vì tôi nhìn thấy oán khí nát nửa khuôn mặt vừa rồi đang há miệng. Bởi vì khuôn miệng nửa bên mặt nó đang nát bét, nụ cười cực kỳ đáng sợ. Tiếp đó trực tiếp xông tới chỗ tôi. Đây như một tín hiệu, khi thứ đó lao tới, những oán quỷ phía sau cũng lao lên theo nó. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 25 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn có những trải nghiệm hoặc sáng tác về mảng tâm linh kinh dị thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi về cho admin Việt Toàn là admin của group Xóm Chuyện Ma để chúng tôi có thể chuyển thể nó thành audio phục vụ cho quý vị và các bạn trên kênh Tần Số Âm. Và nếu muốn tham gia giao lưu cùng với tác giả và MC ở trên group thì cũng có link ở phía dưới, link của group Xóm Chuyện Ma. Quý vị và các bạn cũng có thể ấn vào link tham gia vào group để cùng đón đọc và trao đổi kinh nghiệm và